Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 974. Chương 974. Cười không nổi. Cuối cùng Phương Ninh muốn rời khỏi chính khí chi thành thời điểm. Thiên thư bảo bối vậy muốn đi theo đi. Ếch, ngươi người khác tách rời. Dạng này được sao? Phương Ninh nhìn xem vòng tròn bộ vòng tròn máy tính trận liệt. Không khỏi địa lo lắng nói. Không có vấn đề. Chủ nhân, đây là sử dụng yếu liên tuyến kỹ thuật. Ta chỉ cần tiến hành mang tính then chốt quyết sách liền tốt. Đại bộ phận hết sức vây số liệu vẫn là tồn trữ tại tính toán cơ trận liệt bên trên. Với lại khiến dùng thần niệm thông tin kỹ thuật, thượng truyền download tốc độ vượt qua trước mắt 5 giờ kỹ thuật hơn ngàn lần. Coi như khoảng cách xa một chút vậy không thành vấn đề. Thiên thư một ngụm bảo đảm nói. Đại gia, có vấn đề mà. Phương Ninh hướng cái nào đó chuyên gia hỏi. Hừ, trên địa cầu khẳng định không có vấn đề. Đi dị giới đi công tác cũng không thể mang theo nó. Đại gia thăm thẳm nói. Xem ra nó đối một người một sách vừa rồi liên hợp tiến công. Còn thâm hoài khúc mắc. Phàm thống a, nói như vậy, ngươi cái này thông tin công năng vẫn là quá yếu. Phải tiếp tục cố gắng tăng cường a. Phương Ninh lập tức thúc giục đường. Ngươi quả thực là nằm nói chuyện không đau eo. Đại gia tức hổn hển nói. Ta có thể liền lên bản địa võng đã rất lợi hại. Còn muốn vượt giới thông tin. Đừng nói là môn, cửa sổ đều không có. Ngươi đây liền sai. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói, vượt giới thông tin thế nhưng là cái trọng đại kỹ thuật. Nếu như có thể đánh hạ lời nói, tương lai người hệ thống này bình đài, liền có thể mở rộng đến chư thiên vạn giới, thu hút thượng giới người giao hè. So sánh trên địa cầu cái này chút yếu gà, vô hạn rộng lớn thượng giới mới là chiến trường chính. Đại gia nghe vậy lập tức khinh thường nói. Thượng giới đều sắp chết, còn có thể thu hoạch cái gì rau hẻ. Ngươi lại sai, Phương Ninh cười lạnh một tiếng, lộ ra cao thâm mặt chắc biểu lộ. Mọi người đều nói thượng giới sắp chết, đều là ai nói, thượng giới người chính mình nói. Thế nhưng là chính bọn hắn, tỉ như quỷ giới cái kia chút đại tôn, thậm chí đã treo tử thần. Đều đã từng hoặc là đang tải cho thế giới của mình kéo dài tính mạng. Làm sao biết đây không phải bọn hắn minh tu sạn đạo. Ám độ trần thương thủ đoạn. Ếch, đại phú hào ngươi thế mà có thể khám phá cao thâm như vậy bố cục. Thật là làm cho bản thống kinh ngạc. Xem ra cái này vượt giới thông tin kỹ thuật. Ta còn thực sự phải nghĩ biện pháp thăng cấp. Đại gia như có điều suy nghĩ nói. Này mới đúng mà. Phương Ninh rèn sắt khi còn nóng đường. Dù sao ngươi là trò chơi hệ thống xuất thân. Trò chơi hệ thống bên trong. Thông tin mô đun là trọng yếu nhất. Chính ngươi không hiểu không sao. Có thể thăng cấp là được. Đại gia đáp ứng về sau. Xem xét đầy người các loại hệ thống mô đun. Đột nhiên buồn bực. Nó hậm hực nói. Ai, ta cái này tốt bưng bưng một cái treo máy nắm quản võ hiệp hệ thống. Tại ngươi các loại đề nghị cùng lắc lư dưới, hiện tại đều nhanh trở thành dầu cù là, ta nhìn mình sớm muộn muốn xong, sẽ không, ai treo ngươi vậy treo không được, dù sao thường nói xong, đồ ngốc sống ngàn năm, Phương Ninh an ủi, chiếu ngươi ý tứ, vì lý do an toàn, xem ra ta hay là một mực ngu dốt xuống dưới mới được, sự thật chính là như vậy. Ngươi chẳng lẽ còn không biết mà. Hệ thống tự hỏi một chút. Ký chủ liền phát cười. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống quyết định cho ký chủ ngắt mạng cắt điện 3 ngày. Ngươi còn cười được mà. Ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép. Qua một trận, rốt cục đem đại gia trấn an được Phương Ninh. Mang theo thiên thư bảo bối. Rời đi bí cảnh chính khí chi thành, trở về nông trường biệt thự, còn chưa tới nhà, đại gia đem hắn nắm quản, hệ thống nhắc nhở, hệ thống nắm quản ký chủ thân thể, ếch, trong nhà có vấn đề gì? Phương Ninh vừa nói, một bên thuần thục địa lùi về hệ thống không gian, cùng trò chơi sách bảo bối làm bạn. À, người thói quen này tính động tác, đã như thế thuần thục mà. Đại gia đối với cái này rất bội phục. Quá khen, vô luận có hay không nguy hiểm, lùi về hệ thống không gian đều không có sai. Lại nói đều bị ngươi nắm quản, ta còn ở tại trong thân thể mình, rất khó chịu. Phương Ninh không chút nào xấu hổ nói, thật là gặp nguy hiểm. Giám sát trình download đinh nói cho ta biết, trong nhà có một ít đồ vật vị trí phát sinh cực kỳ nhỏ biến động. Những người khác không có bất kỳ cái gì phát giác. Đại gia chân thành nói, tại là hiệp khách giáp không có lập tức lọt vào trong nhà, mà là Trương mở mắt thần, bắt đầu xem xét, chỉ là tinh tế xem xét phía dưới, không thu hoạch được gì, tựa hồ không có thứ gì đến qua a. Phương Ninh thấu qua hệ thống thị giác từng cái quét qua, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Ngươi hiểu cái gì? Không có phát hiện, mới càng kinh khủng được không? Đương nhiên, đó là đối ngươi mà nói. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, xem ra kẻ xâm nhập lực lượng cấp độ đã vượt qua ta nhóm rất nhiều. Ếch, cái kia, vậy phải làm thế nào? Nếu không chúng ta vậy tranh thủ thời gian dọn nhà tốt. Phương Ninh nói năng lộn xộn đường. Cho tới nay, hắn sớm thành thói quen đại gia loại kia nghiền ép thức đấu pháp. Đột nhiên muốn đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình địch nhân. Thật là có điểm trong lòng run sợ. Đây cũng không phải là tại quỷ giới. Ở nơi đó tùy ý tung hoành, đánh bất quá liền chạy. Ở chỗ này lại muốn bó tay bó chân. Hiệp khách giáp là có thể chạy, lão Trịnh bọn hắn nhưng nhất thời chạy không thoát. Đây chính là Phương Ninh muốn dọn nhà căn nguyên, lấy thần mã gấp. Đại gia lại là dù bận vẫn ung dung đường, vừa lúc thừa dịp cái này cơ hội thanh hai hàng cấp tranh thủ thời gian dùng xong, tránh khỏi ngày nào đó nó treo liền không có địa phương dùng. Ta nhưng dùng không nổi tử thần nhà bọn hắn thần kỹ, quá hố đan dược. Ếch, chúng ta phương thức tư duy thật đúng là không giống nhau dạng. Phương Ninh đối với cái này cam, bái hạ phong, hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao 100 thiên đạo công đức, khởi động kỹ năng, thiên vận, hiệu quả, trong vòng 30 phút, lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, tiếp lấy đại gia lại quét một trận, lập tức có chỗ phát hiện, có cái gì quét qua ngươi quần lót, mặc dù vết tích cực kỳ nhỏ bé. Nhưng dù sao lưu lại một tia như quỷ mị khí tức. Đại gia kinh hỉ nói, ta dựa vào, ai nặng như vậy khẩu vị? Phương Ninh rất im lặng, còn có, ngươi cái này kinh hỉ giọng điệu, lại là thế nào đến? Ngươi lại đang loạn tưởng, ta kinh hỉ là bởi vì không cần lại dùng tiền mua tử thần hố cha phục vụ. Thiên đạo hóa đơn tạm hối đoái đi ra. Tính so sánh giá cả vẫn là rất cao, chí ít để phát hiện so chúng ta lực lượng cấp độ cao hơn rất nhiều quái vật đi ra. Đại gia, lẽ thẳng khí hùng nói, được rồi, vấn đề này trước không đề cập tới. Vừa rồi ngươi nói thần mã như quỷ mị khí tức, chẳng lẽ là nhà chúng ta tiến quỷ? Phương Ninh nâng cằm lên, một bộ thám tử lừng danh xuất thế trạng thái. Đây là vừa xem hiểu ngay sự tình, vừa mới chúng ta tại quỷ giới đại sát đặc sát, bây giờ người ta tìm tới cửa đến, cực kỳ phù hợp logic mà. Đại gia đương nhiên nói, cái kia lấy ngươi ý kiến, bọn hắn chui vào nơi này, là muốn làm gì à? Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói, cái này còn không đơn giản, phương thức công kích cứ như vậy mấy loại. Bọn hắn khẳng định là muốn bắt ngươi thiếp thân chi vật. Dùng đến hạ chú, chỉ sợ hiện tại ngươi người gỗ nhỏ đã đóng tốt. Đại gia nhìn có chút hả hê nói. Phương Ninh lại là sợ hãi, lại là tức hổn hển. Ta chịu chú, ngươi cao hứng như vậy làm gì? Ta chết đi, ngươi coi như treo không được. Vậy không có chỗ ở, chỉ có thể biến thành lang thang hệ thống. chớ nói chi là ta còn kích hoạt qua thành tựu. Ngươi chạy không thoát, chỉ có thể chôn cùng. Ếch, không có ý tứ, ta đang nghĩ ngợi nếu là ngươi chết, ta có thể hay không đổi lại một cái anh minh thần võ chủ nhân. Đại gia oai oai đường. A, ngươi cơm này thùng, thật là đầu óc ngu si. Phương Ninh lập tức khiển trách, nếu thật đổi thành một cái anh minh thần võ ký chủ. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể dạng này thoải mái. Người ta sớm đem ngươi tháo thành tám khối, giải phẫu nghiên cứu, phân tích cấu tạo, đem ngươi công năng triệt để tan vì chính mình tất cả. Tựa như nhà khoa học đụng tới người ngoài hành tinh như thế. Ngươi còn muốn thật tốt còn sống, thật là si tâm vọng tưởng. Ếch, giống như rất có đạo lý. Đại gia nghe vậy lập tức may mắn, xem ra bầy cái trước lười hàng ký chủ vẫn rất có chỗ tốt. Chí ít ngươi khẳng định lười nhác nghiên cứu những vật này. Ngươi sai, ta không phải là bởi vì lười mới không như vậy làm. Bởi vì ta là tình nghĩa 99 điểm nam nhân. Liền xem như một con lợn, ở chung lâu, ta vậy không sẽ giết ăn thịt. Phương Ninh một bộ trách trời thương dân trạng. Lời này của ngươi nói, thật giống như ta cùng heo một cái cấp độ. Đại gia rất buồn bực nói, bớt nói nhảm, vì chúng ta sinh mệnh an toàn, tranh thủ thời gian thanh hạ chú đám gia hỏa tìm ra. Phương Ninh thúc giục nói, không cần tìm, bọn hắn hạ không được ngươi chú. Vì sao? Bọn hắn tìm không thấy hữu lực kíp nổ. Ngươi trên thế giới này vết tích, ta bình thường đều sẽ đánh quét đến sạch sẽ, liền cái vân tay đều sẽ không lưu lại. Đừng nói là những vật khác, về phần cái khác nhân quả chi vật, còn không đối phó được ngươi. Tốt xấu ngươi cũng là kích hoạt qua, người khác hợp nhất thành tựu ngươi. Nếu như cảm thấy không dễ chịu, ta sẽ lập tức sử dụng cái kia thành tựu, đến lúc đó ngươi liền có ta kháng tính. Đại gia chân thành nói, thì ra là thế, nhiều tạ đại gia quan tâm, ta cái này an tâm. Phương Ninh thở dài một cái, không nghĩ tới cái này hai hàng đã tiến hóa ra ngạo kiều thuộc tính. Mặc dù ngoài miệng ước gì mình treo, trên thực tế lại là cẩn thận từng ly từng tí, chỉ e mình quải điệu, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.